Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghĩ về điều đó, cô lại thu hết sức lực của mình, lại vung cuốc để cuốc một cuốc xuống. Lần này cô đã chuẩn bị tinh thần thật tốt. Bộ dạng của cô tốt hơn nhiều so với lần đầu. Đây chắc chắn là một sự khích lệ đối với Khương Tuệ Tuệ. Cô bĩu môi với Tống Thời Thanh, người đang quay lưng lại với cô rồi nói, đừng coi thường mọi người nữa. Tôi không làm giỏi như anh nghĩ, nhưng tôi cũng có thể cuốc đất. Đúng vậy, nhìn tôi cuốc đất này. Mau nhìn đi, đôi môi đỏ tươi mím lại, trong mê man lộ ra vẻ đáng yêu. Tuy nhiên, Tống Thời Thanh hoàn toàn phớt lờ không để ý đến cô. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy nó thật nhàm chán không thú vị. Vì vậy cô tiếp tục làm việc. Da của Khương Tuệ Tuệ rất mềm. Sau khi cầm cuốc một lúc, nó chuyển sang màu đỏ. Mỗi lần cuốc đất, cô lại nghỉ một lúc. Nhưng cô cũng không dám nghỉ ngơi quá lâu. Tống Thời Khanh làm việc quá nhanh. Anh gần như đã cuốc xong mảnh đất được giao mà mảnh đất của cô cũng chưa động đến được bao nhiêu. Cô hơi sốt ruột, nhưng càng sốt ruột thì càng làm dở. Khi cô vung cuốc thật mạnh thì tất cả các mảnh sắt đều văng ra xa. Khương Tuệ Tuệ tức giận đến mức suýt ném đi cái cuốc trong tay. Cô cảm thấy rằng mình đã phải chịu thất bại lớn nhất trong 20 năm. Hiển nhiên là điều đó quá khó khăn đối với cô. Nhặt tấm tôn lên, cô ngồi trên phiến đá, thở dài nghĩ cách làm thế nào để lắp tấm tôn trở lại. Trong khi cô đang suy nghĩ về điều đó, Tống Thời Thanh đã sớm cuốc xong miếng đất được giao, nhưng anh không có nghỉ ngơi. Như thể anh không nhìn thấy dòng vĩ tuyến 38 được đại đội trưởng vẽ ra. Anh tiếp tục cuốc phần đất thuộc về Khương Tuệ Tuệ với vẻ mặt không biểu tình gì. Khương Tuệ Tuệ đang đánh nhau với cái cuốc, sửa cái cuốc với tâm trạng buồn tẻ. Cô quyết tâm thề sẽ sửa được nó, không để ý rằng Tống Thời Thanh đã làm xong phần việc của mình. Tuy nhiên, khi Tống Thời Thanh cuốc xong cả cánh đồng, Khương Tuệ Tuệ cũng không sửa cái cuốc xong. Cô nhìn cái cuốc đơn giản này mà cảm thấy đầu mình thật to. Một cánh tay mảnh khảnh duỗi ra, đoạt lấy cái cuốc trong tay cô. Cắm miếng sắt cùng với một cái chốt gỗ khác, gõ lên tảng đá, siết chặt nút để đảm bảo miếng sắt không dễ dàng bay ra ngoài. Như vậy là tốt rồi. Tống Thời Thanh không thể hiện ra biểu tình gì mà trả lại cái cuốc và ngồi xuống hai đầu bờ ruộng nghỉ ngơi. Anh đã để ý đến cô từ lâu. Một cái cuốc mà phải sửa lâu như vậy thì cô là người đầu tiên ở Nguyệt Phượng Loan. Dù mới là tháng tư nhưng anh đã làm việc lâu và ra rất nhiều mồ hôi. Nếu chỉ có một mình ở đây, có lẽ anh sẽ cởi áo sơ mi và chỉ mặc chiếc áo bên trong cho mát. Nhưng hôm nay Khương Tuệ Tuệ đã ở đây, vì vậy anh đã kìm lại. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ ngạc nhiên nhìn Tống Thời Thanh, trong mắt cô đầy sự ngưỡng mộ. Người này đơn giản là quá lợi hại, chỉ cần vài cái vung. Cái cuốc đã được sửa tốt, cô là sinh viên đại học thế hệ sau cũng vô dụng. Suy nghĩ hồi lâu, cô cũng không hiểu tại sao. Cô cầm cuốc định chạy đi cuốc đất thật nhanh, lại phát hiện mảnh đất của mình đã được cuốc đất xong. Ngoài Tống Thời Thanh ra, còn ai có thể giúp cô đây? Cô vốn tưởng rằng Tống Thời Thanh sẽ tức giận vì ngày hôm qua cô đã đạp anh một cái. Nhưng không ngờ anh lại tốt như vậy. Cách chương.